Ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hôn. Chương 47. Góc truyện audio.com. Chấm. Chuyện chỉ được đăng tải WordPress, BR, GT và chuồn wiki 1.com. Tình phát sinh rất đột ngột. Người chụp lén không phải paparazzi mà là một người khác. Cũng không biết người này làm cách nào mà vào được khách sạn. Vừa vặn thấy Tần Nhạn Dư buổi tối gõ cửa phòng Lăng Thanh. Cũng thấy Lăng Thanh mở cửa cho cô đi vào. Không có người đại diện cùng trợ lý ở bên. Tần Nhạn Dư vào phòng Lăng Thanh những 2 tiếng đồng hồ. Đến 11 giờ mới đi ra. Trên mặt còn vui vẻ hí hửng. Người kia núp bên ngoài quay phim từ lúc cô đi vào rồi đến lúc cô đi ra. Sau đó đăng lên Weibo tỏ vẻ tiếc hận. Cô thất vọng rồi. Tôi quá thất vọng rồi mà. Tôi thoát fan đây. Từ hôm nay trở đi tôi là anti-fan của Tần Nhạn Dư. Tôi bảo rồi. Đang êm đẹp tự nhiên cô ấy nhận đóng bộ phim này làm gì? Chân trước vừa bảo muốn nghỉ ngơi. Chân sau liền tự vả mặt. Thì ra nguyên nhân là vì cái này ha. Yêu đương đồ. Loại yêu đương não tàn như thế này ai thích thì thích đi. Chứ tôi đây không thích nổi. Không đáng để ông đây thích. Đăng một cái còn chưa đủ. Anh ta tiếp tục đăng mấy cái liền. Thoát fan hồi dẫm Tần Nhạn Dư. Con gái con đứa khuya như vậy còn đi qua phòng người ta. Ngẩn người trong đó 2 tiếng đồng hồ. Lúc ra còn xuân phong đắc ý, miệng còn cười như vui lắm vậy. Cậu ta đáng giá cho cô thích như vậy à? Cậu ta có cái gì vừa mắt cô? Cô ưa cái loại vừa xuất đạo giống cậu ta. Ưa cậu ta tuyến 18. Cô ngày thường không phải rất chú ý giữ khoảng cách với các nam minh tinh khác hay sao? Đến nói cũng không nói nhiều một câu. Sao bây giờ lại cho không cậu ta như vậy? Cô là con chó của cậu ta à? Tên Weibo thoát fan hồi dẫm Tần Nhạn Dư có nghĩa là sau khi thoát fan thì quay lại dẫm đạp. Fan của Tần Nhạn Dư nhanh chóng chạy tới Weibo của anh ta. Một bên khuyên xóa một bên mắng anh ta bịa đặt. Thoát fan hồi dẫm Tần Nhạn Dư. Tôi bịa đặt. Các người thật đúng là cho rằng nữ thần của các người thuần khiết. Là một đóa bạch liên hoa hay sao? Đã sớm không phải nữa rồi. Video, Tần Nhạn Dư gặp Lăng Thanh. Ngọt ngào ở chung 2 giờ. Tự mình xem đi. Weibo nháy mắt nổ tung. Lăng Thanh là ai? Ai tới phổ cập kiến thức giúp tôi với? Sao tôi lại không biết người này? Tuyến 18, nam chính của Tam Nguyệt Đào Hoa Tiếu. Tần Nhạn Dư là nữ chính. Tôi nói mà, với gia vị của Tần Nhạn Dư như thế mà lại chấp nhận diễn bộ phim này. Thì ra là vì người trong lòng ha. Tần Nhạn Dư điên rồi sao? Hẹn hò trong thời kỳ đang nổi. Bộ có vấn đề à, Tần Nhạn Dư coi trọng Lăng Thanh chỗ nào vậy? Tổng thể được mỗi cái mặt. Trời ủ, nữ thần của tôi ơi. Chẳng lẽ nam thần khác không đẹp hay sao? Vì cái gì mắt mù đi chọn một kẻ tuyến 18 ngớ ngẩn như vậy? Diễn vì tình, u là trời, tôi chết đây. Người đầu tiên trong giới giải trí mê đắm yêu đương nên trao cho Tần Nhạn Dư. Lăng Thanh hạ cổ Tần Nhạn Dư à? Bằng không sao Tần Nhạn Dư có thể coi trọng cậu ta? Chấm, sau đó mấy diễn đàn cũng liên tục spam vụ việc này. Chuyện nóng Weibo. Tần Nhạn Dư lén đi gặp Lăng Thanh. Chuyện tình yêu của nữ thần bị vạch trần, báo. Tần Nhạn Dư bại lộ chuyện tình yêu. Bạn trai thế nhưng lại là cậu ấy, lòng tôi sụp đổ. Hu hu hu, vì cái gì cô ấy lại đi thích loại người này? Tần Nhạn Dư thế mà lại thích Lăng Thanh. Má nó, cô ấy coi trọng Lăng Thanh điểm nào vậy? Nói Lăng Thanh nhảy dù vào đoạt vai nam chính. Thì ra là bạn trai Tần Nhạn Dư. Khó trách Tần Nhạn Dư nguyện ý cứu chàng, vì yêu mà diễn. Bạn cảm thấy thế nào về người mới kiêm bạn trai của Tần Nhạn Dư? Giang Cư Mận sôi nổi thảo luận. Nghi hoặc ồn ào. Chuyện gì, để yên tôi xem nào. Thế nhưng chờ sau khi xem xong video, nghi hoặc biến thành, u là trời má. Thì ra là nữ thần chủ động đi tìm cậu ta. Bọn họ làm gì trong phòng vậy? Sao lúc ra Tần Nhạn Dư lại cao hứng đến thế? Chắc không phải là đi đọc kịch bản đấy chứ? Loại dạ quang kịch bản ấy. Buồn cười, buồn cười, buồn cười. Tận 2 tiếng đồng hồ. Có khả năng xảy ra rất nhiều chuyện đó. Cơ mà nếu hai người họ là một đôi. Nữ thần vì sao còn phải rời khỏi phòng vậy? Trực tiếp ngủ trong phòng Lăng Thanh không phải tốt hơn sao? Chắc là không muốn bị người trong đoàn phim phát hiện. Dù sao Lăng Thanh cũng là tân nhân mà. Chu choa, nữ thần hy sinh cũng lớn quá rồi. Lăng Thanh là Gen Z chơi hệ cổ vương hay sao? Còn khiến nữ thần đi tìm cậu ta. Chấm, lòng tôi sụp đổ. Cô ấy trước kia không phải nói vẫn chưa tính tới chuyện yêu đương hay sao? Sao giờ lại cùng người khác ở bên nhau rồi? Mà đối phương còn là một tiểu trong suốt. Cô ấy điên rồi. Chân ái. Chỉ có thể là chân ái thôi. Thật ra Lăng Thanh lớn lên cũng không tồi mà. Nhìn mặt cậu ấy kia. Đúng là trai tài gái sắc. Hợp thế còn gì? Lầu trên là fan Lăng Thanh à? Mấy lời xấu hổ như thế mà còn dám nói. Tần Nhạn Dư mà xứng với Lăng Thanh. Thì khác nào hoa lại cắm bãi phân châu không? Lầu trên là fan Tần Nhạn Dư à, ăn nói khó nghe vãi nồi. Lúc nào cũng nghĩ tỉ tỉ nha các người là hoa tươi còn người khác là phân châu. Ý mày Tần Nhạn Dư bị mù hay gì? Fan Lăng Thanh còn mặt mũi lên tiếng. Được tiện nghi còn khỏe mẽ. Sao không lấy cái quần đội vào đi? Nếu không phải Tần Nhạn Dư. Con mẹ nó ai mà quan tâm Lăng Thanh là ai? Theo như lời chim nhạn tỷ tỷ nói, là tỷ tỷ nhà các người chủ động đi tìm ca ca nhà bọn tôi. Chứ không phải ca ca bọn tôi đi vào phòng tỷ tỷ mấy người nha. Fan Tần Nhạn Dư nháy mắt liền cùng fan Lăng Thanh xé xác nhau. Chỉ là vì cách biệt số fan quá lớn, rất nhanh fan của Tần Nhạn Dư chiếm thế thượng phong, bắt đầu tức giận đi mắng Lăng Thanh. Đối thủ của Tần Nhạn Dư thấy vậy lập tức ngụy trang thành người qua đường nhảy vào bịa đặt bôi đen Tần Nhạn Dư. Một bên mắng một bên trào phúng. Fan Tần Nhạn Dư tức giận tới mức hận không thể đem điện thoại quăng bỏ. Một lát sau Tần Nhạn Dư, Lăng Thanh và câu chuyện tình yêu bị bại lộ nhanh chóng leo lên vị trí thứ 3 trên bảng hot search. Lại lốt một lần nữa. Tiêu đề này trực tiếp nhảy lên vị trí no, một của bảng xếp hạng. Bên cạnh còn có một ký tự màu cam hiện lên chữ. Bảo, người đại diện của Tần Nhạn Dư. Trương Văn bây giờ mới phát hiện ra chuyện này. Nhìn Lăng Thanh đang cùng Tần Nhạn Dư đóng phim mà cô sốt hết cả ruột. Thật ra cô biết mấy hôm nay, tối nào Tần Nhạn Dư cũng đi ra ngoài. Nhưng lại không biết Tần Nhạn Dư sẽ cùng Lăng Thanh ở bên nhau. Rõ ràng trước kia, hai người họ còn đối với nhau gay gắt như vậy. Sao bây giờ lại thành một đôi rồi? Trương Văn gấp tới mức hận không thể hiện tại cắt ngang hai người kia quay phim. Hỏi Tần Nhạn Dư rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chờ một đoạn này quay xong, Trương Văn gần như là chạy nước rút chạy đến trước mặt Tần Nhạn Dư. Chỉ vào video hỏi cô, sao lại thế này hả Nhạn Dư? Mấy ngày nay tối nào em cũng qua phòng Lăng Thanh hay sao? Không phải trước kia em nói với chị, em và cậu ta không ưa nhau hả? Tần Nhạn Dư, chuyện này sao nói với chị được? Không lẽ giờ em nói đêm nào em cũng phải đi làm nhiệm vụ đêm? Em cũng có mặt mũi chứ? Tần Nhạn Dư lấy điện thoại di động nhìn. Lăng Thanh thuận thế cũng thò qua xem. Cách đó không xa, Lý Thải Vi tay nắm hạt dưa cắn. Ánh mắt không ngăn được nhìn qua phía hai người kia. Thân mật như thế, không phải là một đôi thật đó chứ. Trước kia không phải Tần Nhạn Dư nhìn chướng mắt Lăng Thanh hay sao? Sao bây giờ hai người lại cặp bồ với nhau? Hoan hỉ oan gia, thù địch biến tình nhân. Không đánh không yêu. Lý Thải Vi nháy mắt não bổ ra một đoạn yêu hận tình thù. Hạt dưa trong tay cắn càng hăng. Tần Nhạn Dư xem xong video. Đem điện thoại trả cho Trương Văn. Để em đăng Weibo bác bỏ tin đồn. Em chỉ tìm cậu ta đối diễn thôi. Hơn nữa trong phòng không phải chỉ có mỗi em với cậu ta, mà còn có cả Trung Hoán nữa. Đúng vậy, Lăng Thanh nói. Ba người lận, đấu địa chủ, tuyệt đối không phải bàn dạ quang kịch bản. Trương Văn liếc nhìn Lăng Thanh một cái. Thập phần hoài nghi, Lăng Thanh cười cười. Còn muốn nói gì đó thì nghe Tiểu Lưu chạy đến. Anh Lăng, có điện thoại nè. Lăng Thanh nhận lấy, là Vân Hà. Vân Hà cũng vừa phát hiện Lăng Thanh lên hot search. Còn là cùng Tần Nhạn Dư nữa chứ. Cái gì mà câu chuyện tình yêu bị bại lộ? Vân Hà, hai người này, một người là vợ Vu Thần, một người thì có tin đồn là yêu thầm Vu Thần. Kết quả hai người họ bị truyền ra là yêu nhau. Gì vậy trời? Tình địch biến tình nhân. Vân Hà yên lặng vì ông chủ của mình mà rơi nước mắt. Lăng Thanh cầm điện thoại nhấn nghe. Một bên đi đến khu nghỉ ngơi của mình. Alo, là tôi. Cậu xem hot search chưa? Cậu với Tần Nhạn Dư kia là sao đấy? Vân Hà nhìn bình luận trên mạng. Cô ta buổi tối đi tìm cậu làm gì? Vào còn lâu như vậy? Hiện tại trên mạng đều nghĩ hai người là một đôi. Đều cảm thán hoa hồng Lưu Lượng đang say mê tiểu nam sinh tuyến 18 vì yêu mà diễn. Tất cả đều là do si tình mà ra. Lăng Thanh cười nói. Chị cảm thấy là vì yêu mà diễn hay do si tình mà ra? Chị chỉ cảm thấy trên đầu Vu Tổng chuẩn bị mọc cỏ xanh thôi. Lăng Thanh nháy mắt nở nụ cười. Vân Hà nghiêm túc nói. Được rồi, không giỡn nữa. Chuyện này là sao thế? Cậu nói cho tôi tình hình thực tế. Tôi sẽ đi xử lý. Không có việc gì. Tần Nhạn Dư tìm em đối diễn. Bọn em luyện tập 2 tiếng. Vì cô ấy tiến bộ rõ rệt nên em khen cô ấy vài câu. Hơn nữa, vừa vặn kịch bản bọn em đối thoại khá là thú vị nên cô ấy mới cười. Cả đêm đều vui vẻ. Thời điểm ra về cũng còn vui. Lăng Thanh một bên nói. Một bên bảo Tiểu Lưu lấy di động nhìn diễn đàn trên Weibo. Chỉ như vậy thôi. Vân Hà kinh ngạc. Thật sự chỉ đơn thuần là đối diễn. Không thì sao? Lăng Thanh cười nói. Chẳng lẽ chị nghĩ em muốn hồng hạnh xuất tường à? Chủ tịch của chị không đủ đẹp chắc. Vân Hà lúc này mới an tâm. Tần Nhạn Dư bên kia thì sao? Cô ấy bảo lát sẽ đăng Weibo làm sáng tỏ. Đăng Weibo thì dễ rồi. Nhưng cư dân mạng không tin đâu. Không sao. Lúc đó trong phòng còn có Trung Hoán nữa. Hơn nữa thời điểm bọn em đối diễn đều quay video. Cho nên cũng không có chuyện gì lớn. Chờ Tần Nhạn Dư đăng bài Thanh Minh. Em lại đăng lên một lần nữa. Chấm. Vậy là được rồi. Vân Hạ nhẹ nhàng thở ra. Lăng Thanh thấy Vu Thần điện thoại đến. Cùng Vân Hà nói thêm vài câu. Em có việc, cúp máy trước đây. Sau đó liền tắt máy. Một bên nhận điện thoại của Vu Thần. Vu Thần giữa trưa hôm nay ở nhà ăn nghe được mọi người trong đó bàn tán thảo luận mới kinh ngạc phát hiện. Ở nơi anh không biết, vợ nhỏ của anh cùng với người yêu thầm anh cùng nhau tạo ra tai tiếng. Vu Thần, vì sao sự việc lại biến thành bộ phim tình tay ba? Mà trong đó anh còn không có tên. Hai người hẹn nâng nhau đi. Để cho anh rơi rớt ở lại à? Vu Thần tức giận cầm đồ ăn bỏ vào hộp. Liền lấy điện thoại gọi cho Lăng Thanh. Cậu cùng Tần Nhạn Dư là như thế nào? Vì sao lại thành câu chuyện tình yêu bị bại lộ? Lăng Thanh nghe anh đầu dây bên kia ngữ điệu phẫn nộ. Cười nói. Người khác không biết thì đoán mò tôi còn hiểu được. Anh thế mà cũng tin à? Tôi cùng Tần Nhạn Dư. Hai người bọn tôi thích ai? Không phải là anh không biết. Vu Thần nghe vậy, cố ý nói. Tôi không phải con giun trong bụng cậu. Sao có thể chuyện gì cũng đều biết chứ? Vậy cậu nói xem, cậu thích ai? Anh đoán đi, cục cưng. Vu Thần hừ một tiếng. Cục cưng của cậu sợ là nhiều đến mức không đếm được. Sao có thể như vậy? Chỉ có anh thôi. Lăng Thanh dỗ dành, anh lớn lên đẹp như vậy. Tần Nhạn Dư sao có thể đẹp bằng anh? Vu Thần mệt tâm, cậu chỉ nhìn mặt tôi mà yêu thích thôi à, không thì sao? Hắn vừa hỏi xong, lại tự mình đáp, à, anh còn có tài sản đếm mãi không hết kia nữa. Vu thần cảm thấy vợ mình là cái đồ vô lương tâm. Lăng Thanh đợi một hồi không thấy Vu thần trả lời. Hỏi, sao anh không nói chuyện? Lại tức giận à, Vu thần. Ha, Lăng Thanh cảm thấy anh hiện tại đại khái là giống như một con cá nhỏ mang một bụng tức giận. Nhảy xuống nước một phát liền không ngừng phun bong bóng lên. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy hình như còn có chút đáng yêu. Cách chương.